sao có thể tùy tiện thích làm gì thì làm. Trê Trung thông cảm vỗ vỗ tay Yunho. Yunho, ba ba phải về hoàng cung một chút. Lúc ba ba không có ở đây, con phải chăm sóc cho Trê Trung, ba ba và các em. Có được không? Yunho ôm lấy bé Trê Trê. Hôn lên má con. Yunho, ba ba lại phải đi công tác xa sao? Trê Trê sẽ chăm sóc cho Trê Trung, ba ba và các em. Yunho, ba ba cứ yên tâm. Trê Trê từ khi biết mình sắp làm anh liền có tinh thần trách nhiệm rất cao. Yunho lưu luyến không nỡ rời hai cha con Trê Trung và Trê Trê, nhưng cuối cùng đành phải nhận mệnh quay về. Cách chương.